Quick and Snow Show. Các bạn thân mến, buổi sáng mùa đông, chùm chăn bông, ngồi hoặc nằm nghe những tâm sự để cùng chia sẻ cảm thông thì tuyệt vời nhất rồi phải không? Cô bạn điệu như công, ngông như ngỗng của tôi. Đúng, nhưng sẽ không còn là tuyệt vời nữa nếu ngồi bên cạnh mình là một kẻ rất hay mâu kích như Quick. Bởi thế nào thì cũng có xích mích cho mà xem. Anyway, đây là Quick and Snow Show nên không thể đuổi Quick đi đâu được. Đánh say hắn đọc yêu cầu đầu tiên của ngày hôm nay vậy. Thư của Chân Đất Đi Chết 2009 a@yahoo.com. Anh chị thân, em vừa nghe anh chị nói về mùa đông, về áo ấm, khăn len ấm áp, về những nắm hạt dẻ nóng hổi truyền tay nhau. Hi hi, nghe như vậy thì chắc hẳn nếu ai không thực sự đang sống trong cái lạnh của mùa đông sẽ nghĩ rằng mùa đông là mùa ấm áp. Mà có khi thế thật, trong cái lạnh người ta mới cảm nhận được hết cái ấm áp của những trái tim. Phải vậy không anh chị? Em thì lại càng mong những đợt gió mùa đông bắc tràn về, bởi nó báo hiệu mùa đông, mùa gợi lại cho em những kỷ niệm về Caropi, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để len sâu và ở yên trong tâm trí. Caropi đã rời Bắc để vào Nam với những ước mơ hoài bão, muốn làm chủ cả cái thành phố to lớn ấy. Chỉ còn lại em với những kỷ niệm, nhưng em sẽ không để cậu ấy quên mùa đông đâu, bởi em vẫn luôn kể cho Caro về những đợt gió mùa đầu tiên, những cơn mưa phùn lạnh thấu xương, và cùng sưởi ấm cho nhau qua mùa đông bằng những lá thư. Đợi mùa xuân, Caro sẽ trở về. Thêm một viên than hồng nữa làm ấm thêm tình yêu của hai bạn. Single mới nhất của Win Young có tên All Time Love gửi tới Caro ở địa chỉ black-37*star@yahoo.com. Caro à, dù biết cuộc sống làm con người ta thay đổi nhưng mình vẫn luôn tin ở cậu. Dòng xoáy cuộc đời sẽ không thể nhấn chìm Caro được, và chắc chắn bên cậu có một người luôn dõi theo. Cố lên nhé, hẹn Tết này. Ký tên Chân Đất Đi Chết 2009@yahoo.com. Sometimes you walk by the good ones, 'cause you're trying too hard to see them. And sometimes you don't find the right lines, 'cause you're trying too hard to hear them. But you know what it feels like, 'cause you're like me. And you won't give up till an all-time love. 'Cause nothing else is good enough. I want an all-time love to find. Days you're too set in your ways, and you forget to shut up and listen. Saying that you're fine, 'cause you're like me, and you can't give up till an all-time love. Nothing else is good enough. One and all time to find me. Oh, I don't believe that it's a failing. I don't believe that it's a fall, 'cause if everything were plain sailing, oh tell me what would there be left to its all. But an all-time love, 'cause nothing else is good enough. One and all time alone to find me. Wanna know time alone? 'Cause nothing else is good enough. Wanna know time alone to find. Anh Quýt và chị Sơn Âu, tên em là Dung, ở địa chỉ email may mắn 2486@yahoo.com. Em đã nhiều lần viết thư cho chương trình, nhưng là để mong chương trình phát tặng ca khúc cho những người bạn của em. Hôm nay thì khác. Em đã trải qua một cú sốc rất lớn về cả tinh thần, vật chất, và bây giờ thì em đang cố gắng để tìm lại chính bản thân mình, xây dựng lại tất cả. Mặc dù em có bè thân, nhưng có một đứa nó đã nói với em rằng mày đừng có làm phiền mọi người nữa. Em biết rằng mình không thể dựa vào bất kỳ ai để xây dựng lại tất cả cho mình được. Vì vậy hôm nay em rất mong anh chị hãy cho em lời động viên từ chính bản thân em tới em rằng ấy ơi, hãy cố gắng lên nhé. Mọi người đang trông chờ vấy nhiều lắm, nhất là bố và hai anh. Và anh chị mời cho em ca khúc của nhóm A-10 được không? Và đây là ca khúc I Brought Me Myself của nhóm A-10s. I promise I'll wait for you, the midnight hour, I know you'll shine on through, I promise myself, I promise the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. Thank you. của sĩ quan lục quân tương lai. Anh chị biết không, hồi cấp 3 em đã thầm yêu một cô bạn. Tuy học khác lớp, chưa nói chuyện với nhau một lần, nhưng chúng em quá hiểu về nhau. Lạ nhỉ, chưa từng nói chuyện thì làm sao mà hiểu được chứ? Có nhiều cách để hiểu nhau, qua người thứ ba, thậm chí chỉ cần qua ánh mắt, đâu cứ nhất thiết phải nói chuyện. Cũng có lý đấy, như Snow và Quick buôn chuyện với nhau suốt 6-7 năm nay mà vẫn có hiểu nhau đâu. Tại Snow không chịu hiểu cái đó sao? Chứ không phải đôi mắt thô lỗ của Quick không đủ sức nói nên lời đúng không? Anyway, hãy quay trở lại với những tâm sự vẫn còn ngổn ngang của anh bạn kia. Em biết bạn ấy đã nhiều lần tạo điều kiện cho em đến làm quen, nhưng tại bản tính nhút nhát, lần nào em cũng không vượt qua bản thân để đến bên cô ấy nói lên tình cảm của mình, vậy nên em đã chấp nhận một tình yêu đơn phương. Quick để ý rằng trong Quick và Snow Show, các chàng trai thường rất nhút nhát, không dám nói lên tình cảm của mình. Còn các cô gái thì thừa tự tin, sẵn sàng muốn cho cả triệu người biết tình cảm của mình mà chẳng hề e ngại. Có thế thì người ta mới cần đến Quick and Snow Show để thay lời muốn nói. Và chừng nào trên đời này vẫn tồn tại những anh chàng nhút nhát và những cô nàng ngổ ngáo thì chúng ta vẫn còn rất nhiều khách hàng. Chỉ biết thế, nhưng sao vẫn thấy bùi ngùi cho những anh chàng không được mạnh mẽ cho lắm. Thôi khỏi, Quick nên bùi ngùi cho chính thân phận của mình trước thì hơn. Snow này đâu có muốn bạn mình phải làm kiếp gia tinh, tại vì Quick quá yếu đuối đấy thôi. Nào đọc tiếp thư đi. Mà thôi, để tôi đọc cho không lại mang tiếng là bắt nạt Quick nhé. 3 năm cấp 3 trôi qua thật nhanh, em vẫn chưa nói được những lời cần phải nói. Rồi chúng em ra trường mỗi người một nơi, không còn được nhìn thấy nhau mỗi buổi đến trường nữa. Cho đến một ngày. Rất đúng, Snow choáng váng rồi đấy. Không ngờ Quick nhà ta hôm nay thông minh đến thế. Phe này chắc phải thăng cấp cho hắn lên chức tam phẩm gia tinh ý. Thôi thôi Snow, ngồi đấy mà tam phẩm ý tứ phẩm để tôi đọc tiếp thư. Đang đến đoạn gay cấn, không biết cho đến một ngày điều gì sẽ xảy ra đây. Cho đến một ngày em tình cờ gặp lại bạn ấy ở một hiệu thuốc. Lại trời, hiệu thuốc chứ không phải là bệnh viện, may quá. Thôi nào Snow, cô ấy làm nhân viên bán hàng cho hiệu thuốc đó anh chị ạ. Vẫn ánh mắt nụ cười đã làm em mất ngủ bao ngày. Vậy là anh bạn này bị cô gái kia gieo rắc nhớ thương đến nỗi mất ăn mất ngủ. Thì anh ta mới phải đến hiệu thuốc để mua thuốc ngủ, thì lại gặp cô ấy đang bán thuốc ở đấy. Chu trình khép kín, hay thật đấy. Thế nhưng ngay bây giờ khi ca khúc I Still của Backstreet Boys cùng với thông điệp này được phát đi, có thể anh bạn của chúng ta sẽ không còn mất ngủ vì tương tư nữa. Hiên à, hình ảnh của bạn đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Dù cho thế giới này có thay đổi thế nào, thì tình cảm của tôi dành cho bạn chẳng thể đổi thay. Chúc bạn hạnh phúc với những gì mà bạn đang có, và mong bạn có được một người yêu như tôi đã từng yêu bạn. Ký tên, trường sĩ quan lục quân 1. Đúng là anh bạn nhút nhát, đến tên của mình cũng không dám công khai. Chỉ biết địa chỉ người nhận là Nguyễn Thị Hiên, hiện đang bán hàng tại một hiệu thuốc ở thị trấn Nam Sách, Hải Dương. This very moment when I think of you, and when I'm looking back, how we were young and stupid, do you remember that? No matter how I fight it, can't deny it, just can't care. Everything's been said. 우릴 더 아프게 할 뿐이야 제발 이 생활 버려 엔셔버버버 보면 한 번쯤 미치도록 네가 보고 싶은 ca khúc The Reason của Hubert Stank.

say, and I don't need no care and hope. You had a bad day, you take a walk down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you come back down and you really don't mind. You had a bad day. Sometimes the system goes on the bleeding and the whole thing it turns out wrong. You might not make it back and you know that you could be well that's wrong. Is lost, 'cause you had a bad day, you take a walk down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? One more time, you had a bad day. Cứ thầy chị Snow, anh chị à, có lẽ tuần tới em không thể nào nghe chương trình của anh chị được. Tại chủ nhật tới là em phải đi học sinh giỏi mà, không thể nào mang radio vào phòng thi vừa làm vừa nghe được. Thôi thì đành để thứ năm vậy. Đây là kỳ thi quan trọng đối với em lắm, và để đạt được kết quả tốt, em biết mình sẽ phải nỗ lực rất là nhiều. Em mong anh chị sẽ tay tặng cho em một ca khúc để anh lấy tinh thần trước khi thi anh chị nhé. Em cũng muốn gửi tặng ca khúc này đến những người mà em yêu quý, gửi đến bạn Huyền Anh lớp 11 anh trường trung học chuyên Lê Phiếu với lời nhắn: he he, thế là mày nổi tiếng rồi đấy, mày coi anh Quyết và chị Snow có đông đảo fan của chương trình của biết tay mày rồi kìa. Cảm ơn tôi đây, gửi đến Sếp Thanh Phương lớp 12 C3 trường trung học Trần Quốc Tuấn. Sếp bất ngờ không ạ? Hay xong bài này sếp đừng buồn đấy nhé, hãy tin là Life is always beautiful. Gửi đến K lớp 11 hóa trường trung học chuyên Lê Phiếu, chúc cậu một đôi em vui vẻ và hãy luôn nhớ đến tôi cậu nhé. Em cũng muốn gửi đến cả anh Quyết và chị Snow, cảm ơn anh chị rất nhiều vì đó là chỗ dựa của em và mọi người trong những năm qua. Em yêu anh chị nhiều lắm. Mà em thắc mắc là mọi người ai cũng có những niềm vui, những nỗi buồn khác nhau. Riêng anh chị là em chưa nghe tâm sự của hai người bao giờ. Hãy thử qua tụi em là chỗ dựa của anh chị một lần thử xem. Chúng ta là một đại gia đình mà. Và ca khúc em muốn play tặng mọi người đó là ca khúc Beautiful. Em ở địa chỉ mail là leomai231@gmail.com. Thank you. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Friends, you're the leader. Bây giờ để ý áo mới à? Từ sáng đến giờ mới nhận ra thiếu tinh tế đến thế là cùng ấy. Mà cái áo này trông kỳ kỳ thế nào? Thế nào là thế nào? Quyết đi mua mấy cái tờ tạp chí dành cho phụ nữ về mà xem. Tạp chí nào cũng đánh giá kiểu áo này sẽ trở thành cơn sốt trong một thập kỷ tới. Thì biết thế, nhưng nó không hợp với Snow lắm. Quá hợp là đằng khác. Mấy người bán hàng ai cũng khen là tôi cực kỳ hợp với kiểu áo này. Mà giả sử nếu không hợp thì Quyết cũng phải khen đến một câu chứ. Đàn ông gì mà chẳng ga lăng tẹo nào cả. May là Quyết chưa có người yêu ấy. Sao lại may? Không thì thêm một người phụ nữ nữa phải chịu đựng sự thiếu tinh tế kém ga lăng của Quýt. Thế đấy các bạn, với phụ nữ thì không có cái gì là đủ cả. Chưa hết, gần đây trên thị trường lại xuất hiện vô số các thể loại tạp chí dành cho phái đẹp. Thành ra họ lại càng đòi hỏi nhiều hơn, lúc nào cũng muốn mình phải có cái áo này, cái túi nọ. Rồi lại trách móc người yêu hay chồng yêu của mình là không tinh tế, ga lăng được như những bài trắc nghiệm tình yêu trong tạp chí. Đây là một câu chuyện cũng hơi liên quan một tí. Thư của Nguyễn Thị Gấm ở địa chỉ anh ơi có nhớ em không gạch dưới anh ơi @yahoo.com. 29 tháng 11 năm 2004, anh đã ngỏ lời yêu em nhưng em đã không đồng ý. Vì sao em cũng không biết nữa, nhưng lúc đó trong lòng em thật xốn xang và ngập tràn hạnh phúc. Một tháng, hai tháng, rồi một năm đã trôi qua, mang theo bao niềm vui và nỗi buồn. Tình yêu của chúng ta ngày càng lớn dần và em cũng thấy mình thực sự đã lớn. Em không hiểu sao mà mình hay giận nhau đến thế, nhưng sau mỗi lần như vậy, em lại thấy mình yêu nhau hơn, phải không anh? Em thật hạnh phúc vì được tận hưởng vị ngọt của mối tình đầu. Chỉ trách anh một điều là nhiều khi anh vô tâm quá, ngay cả ngày hôm nay mà anh cũng không nhớ nữa. Mỗi lần như vậy, em lại giận hờn trách móc, anh lại xin lỗi dỗ dành. Em biết năm nay là năm cuối nên anh rất bận, và em biết rằng tình yêu rất cần lòng tin, sự chung thủy và biết sẻ chia. Nhưng nhiều khi anh vô tâm quá, làm em như mất lòng tin ở anh. Anh lại bảo tại em đọc báo phụ nữ và hạnh phúc gia đình nhiều quá, thành ra suy nghĩ nhiều rồi lại trách móc anh vô cớ. Và em muốn gửi tới anh ấy là Nguyễn Xuân An ở địa chỉ nguyenan1980vn@yahoo.com ca khúc Before Your Love của Kelly Clarkson với lời nhắn em nhớ và yêu anh nhiều. Câu nhắn này đơn giản quá, chắc không có trong những tạp chí dành cho phụ nữ đâu Snow nhỉ. Đúng là thiếu tư duy Quick ấy. I'm endless eyes to shine. But you breathe your love into me just in time. I never lived before your love. I never fell before your touch. I never needed anyone to make me feel alive. But then again, I wasn't really living. Chào anh Quýt và chị Slow. Em là một fan hâm mộ của anh chị từ rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay em mới dám gọi điện đến anh chị. Rất mong anh chị gửi đến cho em một yêu cầu đến tất cả các bạn lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Thanh Miện Hải Dương. Lời nhắn là chúc tất cả các bạn có một kỳ thi học kỳ thật thành công và đạt kết quả cao nhất. Mình luôn yêu các bạn. Và đặc biệt gửi lời nhắn này tới tất cả những bạn của em mà đang nghe MTV theo yêu cầu, gửi tới Lan, chị Thủy, Lan Anh và một người những lời gửi đến những lời nhắn chúc mừng kỳ thi tốt nghiệp thành công nhất. Em rất mong yêu cầu này của em được đáp ứng. Cảm ơn anh Quý và chị Slow. Bye. Cùng với ca khúc All About Us của nhóm Tay 2. Quick and Snow Show.